Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, Ninh Phong Chí cảm thấy Lâm Dạ có trở thành dưới một cái kiếm đấu la tiềm chất. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy trên đấu hồn đài, Lâm Dạ thậm chí ngay cả một phút cũng không dùng đến. Liền đem thiên đấu đội hai chiến hồn sư hết thảy đá xuống đấu hồn đài. Sau đó lại nhanh chóng chế phục thiên đấu đội hai khống chế hệ hồn sư. Chỉ trừ một cái trên căn bản không hề uy hiếp phụ trợ hệ hồn sư ở bên cạnh. Điều này làm cho bốn phía trên thính phòng khán giả cũng không khỏi tràn đầy khó có thể tin. Này cùng bọn họ tưởng tượng có thể hoàn toàn khác nhau à? Không nên là thiên đấu đội hai mạnh mẽ giáo huấn cái này hung hăng thiên tinh chiến đội sao? Làm sao sẽ thiên đấu đội hai như thế ung dung liền bị đánh bại? Chuyện này quả thật chính là nghiền ép à? Lẽ nào này chi gọi là thiên tinh chiến đội căn bản không có coi thường thiên đấu đội hai? Mà là bọn họ xác thực có thực lực mạnh mẽ. Vì lẽ đó vẻn vẹn lấy một tên tuyển thủ ra trận liền nghiền ép thiên đấu đội 2. Liền như vậy thua. Chỗ khách quý ngồi. Nhìn thấy thiên đấu đội 2 dĩ nhiên liền như vậy thua. Tiết Tinh Thân Vương sắc mặt nhất thời cứng ngắc. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Đối thủ có thể chỉ có một người a. Thiên đấu đội 2 dòng dã 7 cái hồn sư. Trên căn bản đều có hồn tôn thực lực. 7 cái hồn tôn thậm chí ngay cả một cái hồn tông đều đánh không lại. Hơn nữa còn là bị người nghiền ép thức đánh bại. Một phút, nha không, là nửa phút thời gian không tới. Dĩ nhiên liền bị người cho toàn bộ đánh đổ. Đá xuống đấu hồn đài. Chỉ còn dư lại một cái đã bị chế phục khống chế hệ hồn sư. Cùng một cái không có sức chiến đấu phụ trợ hệ hồn sư. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã a. Bọn họ nhưng là thiên đấu hoàng gia học viện đội 2A. Nếu như là bị ngũ nguyên tố học viện chiến đội đánh bại còn không có gì. Thế nhưng bị thiên tinh học viện như vậy một cái chưa nổi danh học viện chiến đội đánh bại. Này quá mất mặt, Tiết Tinh Thân Vương đều có thể nghĩ đến. Hoàng huynh Tiết Dạ giờ khắc này nội tâm lửa giận cùng sỉ nhục. Mà hắn làm phụ trách thiên đấu hoàng gia học viện hoàng thất mọi người. Không bị hỏi trách mới là lạ. Điều này làm cho Tiết Tinh Thân Vương Việt nghĩ sắc mặt càng khó coi. Thực sự là đáng ghét a. Thân Vương Điện Hạ, vụ cá cược này xem ra là Thân Vương Điện Hạ thua. Cái kia Thân Vương Điện Hạ phủ đệ ta liền từ chối thì bất kính. Ở Tiết Tinh Thân Vương trong lòng căm tức thời gian, một bên đột nhiên lại truyền đến Diệp Chỉ Lan âm thanh. Điều này làm cho Tiết Tinh Thân Vương sắc mặt càng thêm khó coi. Trong lòng đồng thời đang chảy máu. Ở thiên đấu đại đấu hồn chàng phụ cận tòa phủ đệ kia. Nhưng là hắn bỏ ra giá cao cùng thủ đoạn mới cuối cùng đoạt tới tay. Hắn đều còn không ở đây. Nhưng liền muốn giao ra. Này cả trái tim đều ở co giật a. Tuy rằng trong lòng rất là không muốn. Thế nhưng làm đường đường thân vương. Ở nhiều như vậy đại quý tộc trước mặt lập xuống đến cá cược. Tiết Tinh Thân Vương hay là muốn mặt mũi, chỉ có thể nhịn đau lòng lựa chọn thực hiện, đổi tiền mặt, cá cược, ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên thua. Vậy chúc mừng Diệp tộc trưởng, các loại nghi thức khai mạc kết thúc, Diệp tộc trưởng phái người đến ta Thân Vương phủ, ta sẽ đem khế đất cùng chìa khóa giao cho Diệp tộc trưởng. Tiết Tinh Thân Vương gượng cười nói, ở Tiết Tinh Thân Vương trong lòng khó chịu đến cực điểm đồng thời. Ở trên đài chủ tịch Tiết Dạ đại đế trong lòng cũng không dễ chịu. Làm thiên đấu hoàng gia học viện trên danh nghĩa viện trường. Thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội ở toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên. Biểu hiện, cũng trình độ nhất định đại biểu Tiết Dạ đại đế bộ mặt. Nếu như thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội ở giải thi đấu lên biểu hiện rất là xuất sắc. Khán giả khẳng định đều sẽ đem bên trong công lao đổ cho hoàng thất. Hoặc là càng nhiều là Tiết Dạ đại đế. Thế nhưng hiện tại, thiên đấu đội 2 nhưng biểu hiện như thế nát. Bị một cái chưa nổi danh học viện chiến đội. Phái ra một người học viên liền ung dung nghiền ép. Điều này làm cho Tiết Dạ đại đế trên mặt quả thực tối tăm. Thậm chí có thể nói cảm thấy xấu hổ. Có điều ở Tiết Dạ đại đế trong lòng căm tức. chuẩn bị đi trở về cố gắng hỏi một chút phụ trách thiên đấu hoàng gia học viện dạy học ba vị giáo. Ủy cùng tiết tinh thân vương thời điểm, một bên Ninh Phong Chí cũng chú ý tới tiết dạ đại đế tức giận. Có điều đối lập với tiết dạ đại đế cảm thấy là thiên đấu đội hai quá phế. Cho nên mới khiến người ung dung nghiền ép không giống. Ninh Phong Chí là cảm thấy, cái này thiên tinh chiến đội xuất chiến đội viên. Kiếm pháp thực sự có chút quá mức xuất sắc. Đối mặt thiên đấu đội hai đội viên công kích, cái này thiên tinh chiến đội học viên bất kể là đối mặt cỡ nào thế tiến công, cơ bản đều là mấy kiếm hóa giải. Sau đó cấp tốc phản kích, đem kẻ địch đánh tan. Trong này không chút nào dây dưa dài dòng. Kiếm pháp nhìn như thường thường không có gì lạ. Thế nhưng trên thực tế nhưng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tinh xảo kỹ xảo. Có thể nói đã đạt đến kiếm đạo đỉnh tiêm cảnh giới. Có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ năng lực. Loại kiếm đạo này kỹ xảo. Năm đó kiếm đấu La Trần Tâm cũng đạt đến. Thế nhưng lúc đó kiếm đấu La Trần Tâm nhưng là đã là 40. 50 tuổi. Mà trước mắt thiếu niên này. Nhiều nhất cũng là hơn 20 tuổi. Tuyệt đối không có đầy 25 tuổi. Nhưng mà còn nhỏ tuổi. Nhưng nắm giữ vượt qua cùng tuổi thời điểm kiếm đấu La Trần Tâm kiếm đạo cảnh giới. Điều này làm cho Ninh Phong Chí quả thực thán phục không ngớt. Nếu như có thể đem thiếu niên này thu phục, dựa vào bọn họ thất bảo lưu ly tông tài nguyên bồi dưỡng. Này tương lai tuyệt đối lại là một cái kiếm đấu La A. Bệ hạ không nên tức giận. Thiên đấu đội 2 sở dĩ thất bại. Không phải bọn họ quá yếu. Mà là cái này sử dụng kiếm thiếu niên quá mạnh mẽ. Tiết dạ đại đế bên cạnh. Đối với tiết dạ đại đế trên mặt mơ hồ lửa giận. Ninh Phong Chí nhẹ giọng than thở. Hắn quá mạnh mẽ. Có điều là một cái hồn tông mà thôi. Tuy rằng thiên tài. Thế nhưng ngày này đấu đội 2 đội viên có thể cơ bản đều là hồn tôn cảnh giới. Một cái như vậy hồn sư đoàn đội. Thực lực còn muốn vượt qua 7 cái hồn tôn. Dĩ nhiên đánh không lại một cái hồn tông. Hơn nữa cái này hồn tông liền hồn kỹ đều vô dụng. Chuyện này quả thật mất mặt. Đối với Ninh Phong Chí, tiết dạ chỉ cho rằng là Ninh Phong Chí an ủi. Trong lòng còn có chút tức giận. Bệ hạ nhìn vấn đề quá mức phiến diện. Thiếu niên này mặc dù là hồn tông, nhưng hắn không phải là như thế hồn tông. Kiếm pháp của hắn cảnh giới, nhường ta đều cảm thấy thán phục. Bệ hạ biết ta ở trên người thiếu niên này nhìn thấy ai bóng dáng sao? Ninh Phong Chí có chút than nhẹ chậm rãi nói. Ai bóng dáng, tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, thế nhưng tiết dạ đại đế vẫn không khỏi hỏi. Ta ở trên người hắn nhìn thấy kiếm thúc bóng dáng. Hắn vừa nãy kiếm pháp, tuy rằng nhìn qua thường thường vô địch, nhưng kỳ thực đã đạt đến kiếm đạo đỉnh tiêm cảnh giới. Khiến cho ra kiếm pháp đều hóa phức tạp thành đơn giản. Đây là kiếm thúc ở 40, 50 tuổi thời điểm mới đạt đến cảnh giới. Thế nhưng vị thiếu niên này tuổi tác có thể nhiều nhất cũng không vượt qua 25 tuổi a. Ninh Phong Chí thán phục. Này, nghe được Ninh Phong Chí, tiết dạ đại đế cũng không khỏi nhất thời lộ vẻ xúc động. Kiếm pháp của thiếu niên này cảnh giới lại vẫn muốn vượt qua cùng tuổi kiếm đấu La. Mà có thể ở 25 tuổi đạt tới trước hồn tông. Vị thiếu niên này thiên phú cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Không nói tuyệt đối đạt đến phong hào đấu La, nhưng đạt đến hồn đấu La cũng tuyệt đối đầy đủ. Vậy ý của ngươi là, thiếu niên này có trở thành cái kế tiếp kiếm đấu La tiềm chất? Nhẫn nhịn kích động, tiết dạ đại đế không khỏi hỏi. Đương nhiên, thậm chí vượt qua kiếm thúc cũng không phải là không thể được. Ninh Phong Chí gật gật đầu. Thiếu niên này, ta lập tức muốn hắn tư liệu. Tiết dạ đại đế càng nghĩ càng kích động. Không khỏi lập tức tìm đến bên người một cái người hầu. Để cho đi tìm thiên đấu đại đấu hồn chàng người. Đem dự thi tuyển thủ tư liệu cho lấy tới. Bệ hạ không cần sốt ruột. Ta vừa vặn nhận thức cái này thiên tinh chiến đội. Chờ một lúc ta chuẩn bị đi gặp một lần bọn họ dẫn đầu. Ta sẽ đem ý của bệ hạ truyền đạt. Nhìn thấy tiết dạ đại đế một mặt lo lắng. Ninh Phong Chí ôn hòa cười nói. Thông qua vừa nãy quan sát. Hắn rốt cục nhận ra Nhạc Khỉ San bốn nữ. Tuy rằng không thấy Lâm Dạ. Thế nhưng hắn cảm thấy là Lâm Dạ không tham gia thi đấu. Có điều tuy rằng Lâm Dạ không tham gia thi đấu, nhưng không biết Lâm Dạ từ nơi nào tìm đến vừa nãy cái này kiếm pháp cao cường thiếu niên. Này Chi Thiên Tinh chiến đội như cũ có thành quán quân thực lực. Mà bởi vì một ít chuyện, hắn vừa vặn muốn đi gặp một lần Lâm Dạ. Có điều một bên, nghe Ninh Phong Chí cùng Tiết Dạ đại đế đối thoại, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư trên mặt nhưng không khỏi hiện ra nồng đậm châm chọc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.